Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Thu Hòa xin gửi đến các bạn câu chuyện Lớp học đặc biệt của tác giả Mini. Đây là một câu chuyện xoay quanh lớp 11A. Dưới ánh mắt của mọi người thì đó chỉ là một phần tử quậy phá của cả trường. Chưa giáo viên nào đã dạy tụi nó được trong vòng một tháng. Thành tích thì tệ nhất trường. Thế nhưng không ai biết rằng sự thật bên trong lớp học này cả. Lớp 11A là lớp học dành riêng cho những con người quý tộc, được giấu đi thân phận, họ có chung ý nghĩ, hành động, lý tưởng. Và đây là lớp học để đào tạo ra những con người đặc biệt cho quốc gia, cũng như các nước, như là điệp viên, sát thủ hay tình báo. Bây giờ chúng mình hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này các bạn nhé! Lấy một người chồng giàu sang, có một lâu đài thật to và một mảnh vườn rộng, có hai đứa con thật là dễ thương. Nó ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ rồi mộng mơ. Học sinh, Nghiêm! Cô giáo bước vào với một bộ quần áo xanh biếc. Cô cười với tụi lớp nó rồi ra hiệu cho tụi nó ngồi xuống. Hôm nay chúng ta sẽ có một bạn mới. Em vào đi. Một cậu bạn bước vào, cả lớp như nín thở, trừ nó. Thoạt nhìn, cậu bạn này cao khoảng 1m8. Body thì hơi bị chuẩn. Mái tóc xoăn dưới ánh đèn tỏa ra màu nâu đồng rất đẹp. Ánh mắt rất cuốn hút, nhìn vào như muốn tê liệt vậy. Cả nam lẫn nữ, khuôn mặt không chút tì vết. Tại sao trên đời này lại có một người hoàn hảo như vậy? Em giới thiệu với các bạn đi. Cô nhẹ nhàng lên tiếng rồi cười với hắn. Hắn không đáp trả, khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Wow, nhìn cool quá hả? Người gì mà đẹp quá trời. Dù đang ở trên mây, nhưng nó cũng phải ghé mắt xuống xem thần thánh phương nào đến mà tụi con gái lớp nó nháo nhào lên như vậy. Lúc đầu nó cũng công nhận là cậu ta rất đẹp, da cậu ta còn trắng hơn cả da nó nữa. Nhưng sau khi thấy thái độ của cậu ta với cô, thì nó phản bác ngay ý kiến lúc đầu. Nó nhìn rồi cười nhạt. Xem ra, học sinh mới có vấn đề về thính giác rồi nhỉ? Cô giáo nãy giờ không biết làm sao thì bất ngờ khi nó lên tiếng. Ngọc à, em không nên làm như vậy, bạn ấy. Không để cô nói hết, nó đứng dậy và tiến tới tên đó. Cô ơi, cô không phải nói hộ tên này đâu. Nói rồi nó chống nạnh, nhìn thẳng vào tên đó. Nãy giờ, cậu không hề thay đổi vẻ mặt lạnh lùng của mình. Nhìn cũng được, cũng có mắt, mũi, miệng, tay chân bình thường đấy chứ. Tiếc một điều là bị câm và bị điếc. Nói rồi, cả đám con trai lớp nó cười lớn. Như vậy mới là Ngọc chứ. Đúng rồi đó, dám lơ cô của tụi này thì không có yên đâu. Hắn nhìn nó rồi cười khinh bỉ. Chỉ là một lũ không ra gì thì tôi cũng chẳng có gì để nói với các người cả. Chà, cũng mạnh miệng dữ. Tiếc là không đúng nơi rồi. Nói rồi, nó di chuyển với tốc độ kinh hoàng. Hảo ra phía sau tên đó, dùng sức giữ chặt lấy hai tay hắn ra đằng sau. Rồi một đứa phóng ra với một con dao găm trên tay. Ngay lập tức, con dao biến thành 6 lưỡi, rồi vút từ chỗ hắn. Tưởng chừng trên mặt hắn sẽ hằn lên những vết dao, nhưng không. Hắn bỗng biến mất trong tích tắc và may thay nó né được con dao đó. Nó và cả lớp giáo sát tìm. Từ đâu, hắn hiện lên và nhắm thẳng vào nó. Nó cười, lách qua. Dầm, cái bảng bị hắn đánh làm đôi. Máu nhỏ từng giọt xuống sàn. Cả lớp nó sau một hồi im lặng đã vỗ tay dần dần. Nó cười với hắn. Nụ cười này khác xa với nụ cười ban nãy. Trông nó cứ như một thiên thần vậy. Chào mừng đến với lớp 11A, lớp học đặc biệt. Hắn ngẩn người ra một lúc rồi tự nhiên bị nó ném lấy cánh tay lôi đến phòng y tế. Nè nè, ai cho tự tiện xông vô đây? Bà cô y tế trừng mắt nhìn nó và tên đó. Thế em lên với thầy hiệu trưởng là cô không hoàn thành trách nhiệm nhé. Học sinh bị thương mà cô không băng bó, thế nào? Nó không sợ, nhìn bà cô mà sát khí tỏa sáng. Em, thôi muốn làm gì thì làm. Nói rồi bà hất mặt. Nói thật thì bà nhìn nó tự nhiên lấy sợ nên mới làm cho như vậy cho đỡ nhục. Thấy không, thành viên 11A luôn bị như thế ở trường. Ngồi xuống đi. Nó nhếch miệng rồi quay sang cậu. Khẽ nắm lấy bàn tay của hắn. Mai mốt có gì làm thì cũng đừng để bị thương như thế nhé. Đối với sát thủ như cậu, không phải cánh tay là quan trọng nhất hay sao? Hắn ngạc nhiên. Sao cô biết? Nó cười, không nói gì. Nó băng bó vết thương cho hắn. Nhìn nó, hắn có cảm giác gì đó thân thuộc lắm. Tuy nó băng bó không đẹp mấy, nhưng sao hắn thấy đẹp quá. Chợt nó lên tiếng. Cậu tên gì? Phong. Nó nhìn Phong, cười tiếp. Phong nhăn. Làm gì mà cô cười hoài vậy? Mới xuất viện à? Tên này? Thôi, hôm nay ta đại từ đại bi bỏ qua cho người đấy. Ngồi yên để tôi băng bó cho. Vừa đánh vừa xoa đó à? Nó hước một tiếng rồi đứng dậy. Nhanh đi, tiết học bắt đầu rồi đó. Phong đứng dậy đi theo nó. Đi theo nó mà cậu khẽ nở một nụ cười. Về rồi đây. Cả lớp vui mừng khi thấy nó. Được rồi, biết tôi đẹp mà. Tôi có đem bạn mới về nè. Nói rồi hắn đi vào, tay gãi gãi đầu vì ngượng. Tôi tên Phong, mong mọi người giúp đỡ. Cả lớp reo hò vui mừng, nhưng chợt tắt khi thấy bà cô Thúy, chủ nhiệm 11B. Các em có biết bây giờ là giờ học rồi không? Cả lớp im bặt, cúp đầu xuống, nhưng đứa nào cũng đã sôi máu. Ủa, cô Vân cũng có ở đây à? Xin lỗi, tôi không nhìn thấy. Em xin lỗi vì đã làm phiền đến chị. Không sao đâu, học trò mà. Không ai dạy bảo thì mình nói giúp một tiếng, có sao đâu. Cả lớp như điên tiết lên. Ngọc đi tới, giả vờ không thấy bà, đụng bà một cái, rồi giả bộ cuống quýt lên. Ủa cô đây à? Nãy giờ em không thấy cô, mà cô không đi dạy sao? Lớp ổn quá trời cô kìa. À, chắc cô sang nói chuyện với cô tụi em. Thôi để em qua tụi nó nói im lặng, để mất công người ta nói lớp này không được dạy thì mất danh tiếng lớp 11B hết. Học trò mà cô, không có người dạy thì chúng nó sẽ hư đó. Thật mừng cho lớp em là được cô chỉ dạy, chứ không thôi người ta cũng nói tụi em như lớp 11B thì chết. Nó buông một lèo, bà cô chẳng kịp nói gì, mặt đỏ lư vì giận. Bà dậm gót thật mạnh rồi đi về lớp. Ở bên đây, tụi nó vẫn có thể nghe được những lời chút giận của bà cô lên lớp 11B. Nó quay vào lớp, nở nụ cười chiến thắng. Cô Vân không nói gì cả. Thôi được rồi, Phong, em ngồi kế Ngọc đi. Ngọc, em không được ăn hiếp bạn đâu đó. Em hiền thấy mồ mà. Nói rồi nó cười với Phong. Ra chơi. Ba con, đóng tất cả cửa lại. Nhanh chóng đóng tất cả các cửa lại. Nó từ từ bước lên bục. Hôm nay lớp ta có thêm một thành viên mới. Vậy là trở lại sĩ số ban đầu. Rồi bắt đầu giới thiệu đi tụi bay. Nó hí hửng. Tôi tên Quân, chuyên nghề sát thủ. Minh, điệp viên. Hà, hacker. Linh, sát thủ. Tuấn, mật vụ. Còn tôi tên Ngọc, chuyên nghề sát thủ, kiêm tình báo và điệp viên. Nghe tụi nó giới thiệu xong mà hắn không khỏi ngạc nhiên. Thì ra đây là bất ngờ mà ba hắn nói với hắn. Lớp học đào tạo những con người này, những người giống hắn, một sát thủ, những con người đặc biệt. Tiết học đầu tiên. Học sinh, nghiêm! Tiếng của cô bạn lớp trưởng Quân vang lên. Một thầy giáo bước vào. Ấn tượng của Phong với thầy này rất đặc biệt. Thầy không có vẻ gì là thầy giáo cả. Thầy khoác lên mình một chiếc sơ mi cổ rộng, quần bò túm, nhưng thầy vẫn di chuyển rất dễ dàng. Thầy đeo khuyên và chẳng mang theo gì vào lớp cả. Thầy ngồi xuống bàn, gác hai chân lên. Học bài hết chưa? Dạ rồi ạ. Cả lớp đồng thanh, sau đó tất cả cửa lớp đóng lại. Vậy Ngọc, lên trả bài. Dạ. Nó từ từ bước lên, nhìn thẳng vào thầy. Rồi bất ngờ nó vụt lên, tay cầm khẩu súng ngắn. Và chỉ trong tích tắc, nó đã ngồi lên bàn giáo viên với cây súng chĩa thẳng vào đầu thầy. Nó chễm chệ nhìn thầy giáo một giây, và rồi... Đoàng! Tiếng súng vang lên, nó nhích miệng nhưng không. Thầy đã biến mất, và từ đằng sau, nó nhận trọn một cú đá của thầy. Nó nhằm xuống sàn. Kỹ thuật chưa được chuẩn lắm, em không được chần chừ trong bất cứ giây nào, vì nó chính là điểm yếu của sát thủ. Chỉ cần một giây là có thể chết ngay tức khắc. Nhưng tốc độ của em cũng khá nhanh rồi đó, lần sau nhớ cố gắng hơn. Thầy cười, nó cũng cười. Phong khều khều Linh kế bên, thắc mắc, Linh cười giải thích cho hắn. Thầy là sát thủ hàng đầu của nước ta, tên Jin. Thầy dạy kỹ thuật súng bắn cũng như tiếp cận đối phương. Mà vào lớp, chắc Phong cũng có một khẩu súng đúng không? Ừ, Linh gật đầu. Học giờ của thầy không mang súng coi như là tiêu đấy. Phải cẩn thận khi học tiết thầy, vì thầy có thể tấn công bất kỳ ai trong lớp. Mọi người khác không biết, vì lớp này được cách âm rất tốt, ngay cả tiếng hắt xì con cũng không lọt ra ngoài nữa. Phong gật gù như đã hiểu mọi chuyện, hắn nhìn nó. Thật không ngờ, Người nhỏ nhắn như thế lại có những kỹ thuật hơn hẳn mình một bậc. Xem ra mình còn phải học hỏi nhiều hơn nữa. Em về chỗ đi. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về kỹ năng dùng súng ngắn bán tự động Colt M1991. Ra về. Về, về anh em ơi. Tụi nó ào ra về một cách nhanh chóng, chỉ còn lại nó và Phong. Nè, mới gia nhập, muốn làm thử một phi vụ không? Phong tròn mặt ra, nó cười sặc sụa. Là vậy nè, tuy chúng ta chỉ là học sinh cấp 3 thôi, nhưng khi đã vào lớp này thì chúng ta cũng được cử đi làm một nhiệm vụ như một sát thủ chuyên nghiệp vậy. Ông đã làm vụ nào bao giờ chưa? Chưa. Vậy thì tối nay có một phi vụ cho ông đấy. Nó vừa nói, vừa đưa tấm hình người đàn ông ra. Tên này là Lưu Sắc, chùm đầu mối các vụ buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Hiện nay, hắn đang làm náo loạn ở Osaka, Nhật Bản. Tổng thống Nhật Bản đã nhờ hội viên SM giải quyết, nhưng vẫn chưa ai thành công. Nếu phi vụ này ông làm nhanh gọn, thì có lẽ tôi sẽ nói với chủ tịch để ông tham gia SM. SM là gì? Nó cười ngây trước câu hỏi của hắn. Trời, ông cũng là sát thủ mà không biết SM là gì sao? SM là một tổ chức đặc biệt dành cho những người giống ông, tôi và cả lớp này nữa. Do Tổng thống các nước thành lập nhằm bảo vệ đất nước. Ở mỗi quốc gia đều có một nơi dành riêng cho họ. Ở đây thì chính là lớp 11A này, gồm khoảng 800 thành viên và tất cả những người đó đều được giữ bí mật về thân phận. Thế thầy hiệu trưởng không biết à? À, thầy hiệu trưởng biết chứ. Thầy còn dạy lớp ta về kỹ thuật hóa trang, cách ăn nói để dễ dàng tiếp cận đối thủ. Phong gật gù như đã hiểu ra mọi chuyện. Được rồi, 11 giờ tối nay, ông đứng trước cổng trường, sẽ có người đến đón ông. Tôi sẽ đi chung ông để quan sát, nhớ đó. Nói xong, nó đi về, Phong đứng một lúc lâu trong lớp. Mọi chuyện thật phức tạp hơn mình tưởng, phải cẩn thận mới được. Something got to be me. Alo? Tôi đang tiếp cận chúng. Tôi đã biết được tổ chức của chúng rồi. Một nụ cười khẽ nở trên môi của hắn. Thật ra hắn là ai? 11 giờ. Hello, lên xe đi. Nó bước ra từ chiếc limo màu đen sáng loá. Phong ngước nhìn nó mà ngơ ngác. Nó khác xa so với buổi sáng. Áo thun ba trắng bên trong. Bên ngoài là chiếc áo khoác kaki màu trắng xám, hơi tomboy một chút. Quần jean bó sát, bốt đen cao che cả ống quần. Nhìn không hề giống một học sinh cấp 3, bình tĩnh một lúc, Phong cũng lên xe. Bây giờ chúng ta đi đâu? Nhật Bản, sẽ có trực thăng tới đón chúng ta. Đi cũng không lâu lắm đâu, 2 giờ sáng tới là cùng. Phong gật gù. Ông dùng súng loại gì vậy? Double Tap. Loại đó cũng được, nhưng để thử sức, ông dùng Karako đi. Nhưng... Ánh mắt của nó làm Phong thể không vâng lời. Ánh mắt sâu và đen lấy, thật khó cưỡng lại mỗi khi nó nhìn vào. Osaka, Nhật Bản. Ông thấy hắn chưa? Chưa, tôi nghĩ hắn vẫn còn ở trong đó. Hai đứa đang chờ trên sân thượng của tòa nhà đối diện quán bar lớn nhất Osaka. Lúc này chỉ có Phong là có vũ khí, còn nó thì tay không tấc sắt. Tới rồi. Nó nói lớn khiến Phong giật mình, hắn nhìn xuống, cả đoàn vệ sĩ đi theo ông ta. Lushak tầm 50 tuổi, dáng người hơi thấp, mặc bộ vest màu đen, tay thì đeo đồng hồ vàng, nhẫn, trên cổ còn đeo một chiếc vòng cẩm thạch xanh. Nhìn vô là biết sao rồi. Sẵn sàng chưa? Vậy bắt đầu đi. Vừa nói xong, Phong liền rút khẩu súng ra. Tuy cũng là một sát thủ, nhưng việc sử dụng loại súng này hơi khó khăn, vì nếu không dùng quen, sẽ khó mà sử dụng. Nhưng chuyện đó không có vấn đề với Phong. Thật sự là khi nhắm từ trên cao như thế này, rất khó nhắm mà còn phải xài súng ngắn nên hơi khó cho hắn. Xung quanh Lục Sắc còn rất nhiều vệ sĩ nên càng nhắm khó mục tiêu hơn. Phong ngắm mục tiêu 3 giây và... Đoàng! Tiếng hét của người phụ nữ bên cạnh Lục Sắc vang lên. Lập tức có tiếng rộn ràng và người dân về quanh đó chạy tán loạn cả lên. Lục Sắc bị một nhát ngay vào đầu, máu văng ra cả khu vực. Rất nhanh, cảnh sát đã bao vây toàn bộ hiện trường. Một chiếc trực thăng 75 bay tới và đón cả hai. Tốt lắm, rất ít người bắn chính xác như cậu. Cảm ơn. Hắn quay sang cười với nó, bất giác nó cũng đỏ mặt. Sáng hôm sau, Phong lết từng bước lên lớp. Nói thật thì cậu vẫn còn mệt vì hôm qua tức tới tận 3 giờ sáng. Đến lớp. Chúc mừng Phong nha. Phong hay ghê, giải quyết được cả vụ khó nhất. Vậy mà hồi đó cứ xấu nghề hoài. Phong chỉ biết cười vì hắn không còn sức để nói nữa. Nó đi lại, giải vây cho Phong. Tụi bay để cho Phong nghỉ đi, chắc hôm qua tới sáng mới ngủ được. Có bao giờ thì nó quan tâm tới tụi mình đâu. Quần sụt sịt lên tiếng. Quần nổi tiếng với khuôn mặt baby này hai mà còn ửng đỏ như sắp khóc vậy. Nó gãi gãi đầu. Tại tụi bay quen rồi, Phong mới làm, mệt là phải thôi. Hà chen vào. Mày một tiếng cũng Phong, hai tiếng cũng Phong. Rồi cả lớp nhìn nó một cách bí ẩn. Nó dùng mình. Tụi bay cứ như vậy. Phong là người mới, tao quan tâm là phải thôi. Nói rồi tụi nó bỏ đi. Cả đám được phen bể bụng. Tuấn bay lại chỗ hắn. Mày thấy Ngọc sao? Mày hỏi vậy sao tao biết trả lời? Rồi tự nhiên cả bám bu lại. Nói đi. Bạn bè không à? Có gì đâu mà ngại. Hắn hơi đỏ mặt rồi ngượng ngùng nói. Thì nhỏ đó cũng dễ thương. Khi làm nhiệm vụ thì rất nghiêm túc. Cả lớp ồ lên. Và sau đó 29 bộ óc bắt đầu hoạt động hết công suất. Một kế hoạch được lập ra. Tối hôm đó, You and I far from life. Điện thoại nó rung lên. Ủa, con Thanh, hôm nay đâu có nhiệm vụ gì ta? Nó ngẫm nghĩ lại một hồi rồi bắt máy. Alo, gì vậy mày? À, không có gì đâu. Tao định rủ mày đi ca thôi. Đi không? Cũng được đấy. Tao đang chán. Ra liền nha. Nice đó. Ok. Nói xong nó mặc đồ vào. Hôm nay nó mặc một chiếc áo thun đen, quần jean bó sát làm lộ ra cặp chân dài của nó. Nó đeo khuyên tai hình chữ X màu đỏ, son một ít màu hồng sữa, mang đôi bốt đen, trông nó cực kỳ tin, rồi phóng trên chiếc Ebelet màu xám trắng ra ngoài đường. 10 phút sau, tụi bay, hai đứa đó vừa bắt tới rồi kia. Cả đám núp sau bụi cây ngay cửa quán Night, mình và Long rút điện thoại ra, mỗi người nhắn một số. Mình nhắn kìa, nó rút điện thoại ra. Tụi tao đang bị kẹt xe rồi, mày vô trước đi, phòng 12 đó nhé, mình cứ thề. Cùng lúc đó, điện thoại hắn cũng nhận được một tin nhắn. Long nè, tụi tao bị kẹt xe rồi, mày vô phòng 12 đợi nha. Cả hai không biết gì thì lại gặp nhau ở cửa. Hôm nay, hắn trông khác xa với ngày thường và cũng như những lúc làm nhiệm vụ. Áo thun trắng, quần bò đen bạc, đôi giày Nike cũng trắng nốt. Nhìn hai đứa như tương phản vậy. Ủa, bà cũng đến nữa hả? Tụi nó kẹt xe, sẽ đến sau. Tụi nó cũng nhắn tin cho tôi như vậy. Im lặng, hai cái đứa này tạo cơ hội à, cũng không chịu nói gì hết là sao? Lầm cáo. Bạn có một tin nhắn. Điện thoại hắn rung lên. Mày làm gì đã đi, sao im re vậy? Bây giờ hắn mới hiểu ra mọi chuyện. Mặt bỗng đỏ lừ lên. Sao vậy trời? Mình không được phép có tình cảm với nhỏ này. Không sao, mình sẽ lợi dụng nó để dễ hành động hơn. Được rồi, cứ vậy đi. Ngọc à, tôi có chuyện muốn nói. Chuyện gì vậy? Nó tròn mắt hỏi. Ủa, mà ông bị gì vậy mà mặt đỏ lừ vậy? Nó tiến sát lại mặt Phong. Mặt hắn đỏ như thế này còn đỏ hơn khi nhìn thấy nó. Không được dao động, con nhỏ này ăn gì mà dễ thương như vậy? Trong lúc hắn suy nghĩ thì nó tiến sát hơn. Tay đặt lên mặt hắn. Ông có sao không? Rồi bất ngờ, hắn nắn chặt lấy tay nó. Nó cũng tự nhiên rất bất ngờ. Tôi thích bà. Bây giờ tới lượt nó đỏ mặt. Nó cúi đầu xuống, nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho ai đó nghe rõ và tim đập mạnh. Tôi cũng thích ông. Hắn vui mừng ôm chầm lấy nó. Cả lớp cũng xông vào, vui mừng. Nó ngạc nhiên rồi nhanh chóng đỏ mặt và hiểu ra mọi chuyện. Tụi bay thật là quá đáng. Tụi tao không quá đáng, sao biết mày thích Phong? Hoàng cười gian manh, Hà thì vỗ vai bạn. Tụi mình là bạn mà lại, không lẽ không giúp? Rồi tụi nó cười lớn, cả đám con trai bu lại Phong. Cảm ơn tụi này đi mày. Ừ thì cảm ơn. Phong gãi gãi đầu, Tuấn vỗ vai hắn. Nói vậy thôi, tụi mình là bạn mà, giúp nhau cũng là chuyện bình thường. Phong có nghe lầm không? Mọi người xem hắn là bạn ư? Ấm áp làm sao? Trái tim hắn như thắt lại. Hắn có nhiều cảm giác khi tới lớp này. Biết rung động, ấm áp khi mọi người xem hắn là bạn. Nhưng hắn lại mang cho mình một sứ mệnh. Liệu họ có tha thứ cho hắn khi biết chuyện hay không? Nhưng giây phút này, hắn không quan tâm, hắn đang hưởng thụ trọn vẹn niềm hạnh phúc. Đúng là có những thứ còn đặc biệt hơn cả tình bạn. Tối hôm đó, người đang chậm trễ công việc của chúng ta đó. Hắn ngồi xuống. Tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ hoàn thành công việc sớm nhất có thể. Tôi đã thành công trong việc lấy lòng tin của cả lớp chúng nó rồi. Người đàn ông ngồi đối diện hắn khẽ gật đầu. Hắn từ từ bước ra ngoài với một tâm trạng băn khoăn. Hắn phải làm sao để hoàn thành nhiệm vụ và không mất đi người mà hắn yêu. Mọi người ai cũng có bí mật, hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng bí mật này có lẽ quá bất ngờ nếu như các bạn của hắn biết. Phong là một thành viên ngầm của tổ chức FM, một tổ chức luôn đối đầu với SM. Hắn được huấn luyện ngầm cho đến khi được nhận nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ của hắn hơi bị rắc rối vì hắn đã có tình cảm thật sự với một người trong lớp này. Sáng hôm sau, tại nhà nó, con đi học nha mẹ. Nó nhanh nhẩu bước ra khỏi nhà, vừa tới cổng, nó đã thấy hắn, nó hơi ngượng. Mới sáng, ông tới chi vậy? Hắn cười, tôi đến đón bà. Nó hơi đỏ mặt rồi đi cạnh Phong, ở trường. Ê, anh nào đi cùng nhỏ Ngọc mà đẹp trai quá vậy mày? Nhìn là biết con nhỏ đó dụ dỗ anh ấy rồi, lớp 11 thì tốt lành gì cơ chứ. Một con nhỏ nhìn hai đứa và cười. Tụi bây yên tâm, tao sẽ làm cho anh ấy thuộc về tụi mình. Rồi nhỏ vẽ trên môi mình một nụ cười bí ẩn. Nhỏ tên Khánh là hoa khôi của trường. Tuy bề ngoài Khánh đoan trang, nhưng bên trong lại là một người có dã tâm lớn. Có một bí mật nhỏ ở đây, thật ra gia đình nó là một công ty lớn nhất thị trường châu Âu, và nhà Khánh là một trong những công ty con của nhà nó trên thế giới. Nhưng chị Khánh nhà ta lại cứ tưởng mình là người giàu có nhất, nên lúc nào trong đầu cũng tự kiêu. Và Khánh sẽ không bao giờ ngờ rằng mình lại chọc ngay một tổ kiến lửa. Một hôm nọ, nó và Phong đi học chung như mọi hôm, nó hơi ngượng hỏi rằng, ông có nhớ hôm nay là ngày gì không? Không, ngày gì? Nó tự nhiên bực mình. Tên Phong chích tiệt, kỷ niệm ngày một tháng mà cũng không nhớ. Nó giận lẫy. Thấy nó thế, hắn cười. Hắn biết hôm nay là ngày gì chứ, tại hắn không nói mà thôi. Rồi bất ngờ, hắn đi ngang qua nó, nắm chặt đôi tay bé nhỏ của nó. Nó giật mình, nhưng rồi cũng thẹn thùng và nắm chặt lấy tay hắn. Hình như thời gian đang trôi chậm hơn. Ở trường, Khánh, mày làm gì đi? Nhìn anh ấy đi với con Ngọc, tao thấy ghét quá. Mày yên tâm, chiều nay tao sẽ hành động. Một kế hoạch đã được vạch ra. Buổi chiều, Phong, hôm nay ông về trước đi, tôi có nhiệm vụ nên phải đi. Ừ, bà cẩn thận đấy nhá. Rồi cả đám xen vào, Hoàng và Nam giả bộ. Phong, tôi đi rồi, ông có buồn lắm không? Tôi sẽ nhớ bà lắm. Tôi cũng vậy, tôi không muốn xa ông đâu. Hay để tôi mi bà một cái cho đỡ nhớ nhá. Thôi, mi ông tôi thả mi cún còn hơn. Rồi cả lớp cười lớn, nó đỏ mặt, chạy ra về phía trước. Hắn chỉ biết nhìn theo nó mà cười. Hắn đang trên đường về nhà thì có một chuyện bất ngờ xảy ra. À, mấy người làm gì vậy? Cô em bình tĩnh đi, tụi anh chỉ muốn mời em đi uống nước thôi mà. Hắn đi ngang qua, thấy cảnh đó và đi qua luôn. Nhỏ đó cũng bất ngờ, Khánh quyết định la lên. Anh gì ơi, cứu em với! Hắn nhăn mặt, đi tới rồi đá mỗi tên một phát. Cả đám nản lăn quay ra đất, Khánh thừa dịp chạy lại ôm hắn, trổ tài văn nghệ của mình ra. Cảm ơn anh, vừa nói nhỏ vừa ngấn nước mắt. Không có gì. Rồi hắn gạt tay nhỏ ra, bỏ đi một bước. Khánh khẽ nở một nụ cười. Tối hôm đó, Ngọc nhắn. Bây giờ ông có rảnh không? Rảnh, chi vậy? Tôi muốn giới thiệu với ông cho chủ tịch SM. Ông chờ tôi ở trước trường đi. Ừ, hắn nói rồi diện cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc quần bò đen. Đôi giày nai cũng màu đen nốt. Lên xe đi. Ừ. Nó ngồi trên xe máy mà cảm thấy vui như thế nào. Chợt hắn nắm lấy tay nó. Đôi bàn tay rắn giỏi của hắn siết chặt. Đôi bàn tay của nó giữ từ nãy tới giờ vốn lạnh nhưng không hiểu sao bây giờ lại ấm áp. Tại biệt thự của chủ tịch SM, tôi đã đưa cậu ấy đến rồi đây. Nó từ từ bước vào và theo sau là Phong. Chủ tịch ngồi nghiêm nghị trên bàn làm việc. Ông có một gương mặt hơi tròn, tóc thì vẫn còn đen. Ông nhìn tầm khoảng 40 tuổi, mặc một bộ vest màu đen. Có lẽ công việc với ông rất quan trọng nên nãy giờ ngồi dán mắt vào một cái màn hình máy tính. Tư thế ngồi cũng thể hiện rõ tư chất của một nhà lãnh đạo. Ghé mắt sang Phong, ông cười. Có tố chất lắm. Được, chủ nhật này sẽ có một cuộc họp quan trọng. cậu sẽ gia nhập SM. Vâng, cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng tôi. Hắn cúi người cung kính. Ông gật đầu, Ngọc quay sang cười với Phong. Chúc mừng ông, giờ ông về trước đi, tôi có chuyện cần gặp chủ tịch. Hắn gật đầu rồi đi ra về. Hắn vừa bước chân ra khỏi cửa thì nó đã thay đổi 180 độ. Papa, papa đang làm gì đó? Nãy giờ ông chăm chú nhìn vào máy tính thì bị nó, con gái nuôi của ông làm cho giật mình. Ông cười. Papa đang làm việc. Thôi, papa khỏi giấu con. Con biết papa quá mà. Papa đang chơi Pikachu phải không? Nó vòng tay ôm cổ papa nó. Tưởng rằng đâu nó khuyên papa đừng chơi nữa do có hại cho sức khỏe. Ấy mà, nó lại ngồi cùng chơi papa luôn mới đau chứ. Ông nhìn được con gái của mình chỉ biết lắc đầu. Nè, con cũng sắp 18 tuổi rồi đó. Lúc đó con với Ken phải lấy nhau rồi. Thôi con không chịu đâu papa. Con còn không biết mặt hắn ta ra sao. Thì làm sao mà lấy được cơ chứ? Con phải nghe lời papa đấy. Thôi con không nghe. Papa nói nữa con giận đó. Thôi con đi về đây. Nói rồi nó đùng đùng bỏ ra ngoài với một tâm trạng khó chịu. Nó đã có người thích rồi mà cứ bắt nó phải lấy chồng. Hiện giờ hắn đang ngồi trong xe. Hắn không về nhà mà tới FM. Chiếc xe limo dừng lại trước cổng của một căn biệt thự màu xanh xương. Cánh cổng màu vàng và có cài mật khẩu. Tuy nhiên, hắn vẫn vào được một cách dễ dàng. Thưa ông, cậu Phong đã đến rồi ạ. Tốt lắm, dẫn cậu ta vào phòng đi. Vào đi. Chào chủ tịch. Kế hoạch của cậu thế nào rồi? Hắn ngồi xuống ghế đối diện với ông ta. Chủ tịch FM trong tầm mắt hắn là một người đàn ông trung niên độ 50 tuổi, đôi mắt sâu và đen hoắm. Khác với chủ tịch SM thì ông là một người gầy và bệnh nghiện thuốc lá nặng. Tôi đã thâm nhập thành công rồi, chỉ còn chờ cơ hội thôi. Người làm tốt lắm, nhưng hãy nhớ rằng không được có bất cứ tình cảm nào. Ông ngồi ngửa ra ghế, phả hơi thuốc vào không khí. Khói thuốc dần bay đi và tan biến. Hắn cúi đầu nghiêm nghị. Tôi biết rồi. Nói rồi hắn chào ông ta và ra về. Ngồi trên xe, đầu óc hắn bây giờ tự nhiên nghĩ về nó. Hắn cũng không biết phải làm sao. Một bên là nhiệm vụ, một bên là người mà hắn yêu. Sáng hôm sau, tại trường. À, anh gì ơi! Khánh tiến lại gần hắn. Hắn cũng ngạc nhiên vì tự nhiên ở đâu lòi ra một đứa con gái chạy tới ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Trong nhận thức của hắn thì con bé này khá xinh. Bộ đồng phục trông cũng rất vừa vặn với nhỏ. Mái tóc đen xõa xuống ngang vai, nhìn cực kỳ dễ thương. Đặc biệt là cặp mắt nhỏ rất ư là to và cuốn hút. Nhưng hắn vẫn thấy Khánh có cái gì không được bằng nó. Cô là ai? Khánh hơi đỏ mặt, cúi mặt xuống, giả bộ hiền thục. Dạ, em tên Khánh, lớp 10B. Có chuyện gì? Giọng hắn lạnh tanh. Bây giờ Khánh mới ngước mặt lên. Gương mặt của hắn khiến nhỏ muốn té xỉu. Mấy lần trước nhìn ra hắn đã đẹp trai, nay còn đẹp hơn dưới nắng. Mái tóc màu đồng được trải dựng lên, chiếc khuyên tai lấp lánh, ánh mắt lạnh lùng nhưng vô cùng đẹp, khuôn mặt thì trắng không một chút tì vết nào cả. Dạ, em cảm ơn anh hôm trước đã giúp em. Hắn đang cố gắng nhớ lại mọi chuyện, nhưng không tài nào nhớ được nên nói đại. Không có gì. Hắn xuôi tay định đi thì bị nhỏ kéo lại. Em có 2 vé xem phim, chủ nhật này anh tới nha. Không để Phong kịp trả lời, nhỏ bỏ đi một mạch, Long đi tới chỗ bạn hắn. Ê, làm gì đó? Làm gì đâu? Long sờ cằm, nhìn một lượt Phong. Tao thấy hết rồi nhé. Khai mau, mày với con bé đó làm gì? Hắn gãi gãi đầu một lúc rồi nói. À, lần trước tao giúp nhỏ, nhỏ mời tao đi xem phim. Mày sướng quá rồi, nhỏ là hot girl đấy, ước gì tao là mày. Hắn suy nghĩ một hồi rồi đưa cho Long cái vé. Nè, cầm đi, chủ nhật tao tính đi chơi với Ngọc rồi. Thiệt hả? Cảm ơn mày nha, mì mày cái coi. Long rượt hắn chạy khắp nơi. À, mà mày biết chưa, Ngọc nó bị cảm rồi đó. Vậy hả? Sao tao không biết? Long lắc đầu ngán ngẩm. Tao cũng mới biết thôi, mày rảnh thì sắp xếp qua thăm nó đi. Tao biết rồi. Nghe tin nó bị bệnh, hắn cứ ngồi không yên. Trong lòng dạo dựng một cảm giác bất an. Đầu óc không tài nào tập trung được bài giảng của cô Sala, giáo viên dạy các thứ tiếng cần thiết. Đến tiết 3, hắn không tài nào chịu nổi nữa, đánh trốn tiết qua nhà thăm nó. Hiện giờ, nó đang nằm vật vã trên giường vì sốt thì nhận được tin nhắn. Mày biết gì không Ngọc? Hôm qua, Hắn đang đứng trước cửa nhà nó. Bà có sao không? Không được, hôm nay tôi không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net